Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, công phá Bảo Châu Thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bóng đêm dần khuya. Bảo Châu Thành đã từ từ yên tĩnh lại, tựa như ngày hôm nay ban ngày vậy trận giết hại, cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Là bất bình ở gian phòng của mình cũng không chút nào buồn ngủ, bởi vì là hôm nay sai lầm, lính của hắn ngựa hao tổn một nửa. Hơn nữa hắn cũng biết Đường ra lợi hại, hắn rất hối hận, vậy rất lo lắng quân Đường thay đổi như thế cường đại, vậy hắn vẫn có thể coi giữ Bảo Châu Thành sao? Thời gian từ từ, là bất bình nằm ở trên giường trằn trọc trở mình, bất chi bất giác ở giữa đã đến nửa đêm. Là bất bình không biết lúc nào ngủ, hắn rất khốn. Có thể vừa lúc đó phủ nha bên trong đột nhiên truyền tới từng cơn gào thét tiếng, cửa phòng của hắn bị người gõ kêu. Là bất bình đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, xuyên thấu qua cửa sổ hắn nhìn thấy bên ngoài có một mảnh ánh lửa. Chuyện gì xảy ra? Là bất bình vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Một tên đầy tớ đứng ở bên ngoài sốt ruột gõ cửa. Thấy là bất bình sau đó, liền vội vàng nói, tướng quân, phủ nha lửa cháy, thật rất lớn lửa. Lúc này phủ nha ánh lửa ngất trời, không cần cái đó người làm nói. Là bất bình cũng biết lửa rất lớn, làm sao biết lửa cháy. Tối hôm nay không trung đột nhiên xuất hiện mấy cái ánh sáng, ngay sau đó thì có tên lửa từ bầu trời bay xuống, đem chúng ta phủ nha cho đốt. Ánh sáng, là bất bình thần sắc hơi động, hắn đột nhiên nghĩ tới Tần Thiên trước kia đã dùng qua nhiệt khí cầu. Nhất định là vật này, đáng ghét, không nghĩ tới Tần Thiên lại dùng cho ra như vậy bỉ ổi biện pháp. Nói như vậy, là bất bình quát lên. Còn lo lắng cái gì? Nhanh lên tắt lửa, đêm xuân có gió, nếu như không nhanh lên tắt lửa mà nói, một khi thế lửa lan tràn ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người trong phủ bắt đầu tắt lửa, trại lính bên kia cũng lập tức tập trung tới không ít người. Tiếng quát tháo vẫn còn tiếp tục, mà ngay tại lúc này, một tên lính vội vã chạy tới. Tướng quân, trại lính. Trại lính cũng nổi tiếng. Cái gì? Là bất bình giận không chỗ phát tiết, mắng liền một câu sau đó liền lại an bài người đi tắt lửa đi. Tối nay tất cả yến binh cũng không có nghỉ ngơi tốt, sắc trời tờ mờ sáng lúc này thế lửa mới rốt cuộc có được khống chế. Chẳng qua là lửa mặc dù lấy được khống chế, nhưng một đám yến binh nhưng là từ sau nửa đêm bắt đầu cũng không có lại vào ngủ. Không chỉ không có chìm vào giấc ngủ, bọn họ thậm chí cũng không có ở đây nghỉ ngơi, cũng chỉ nhìn tìm nước tắt lửa đi. Bây giờ, mỗi một yến binh nhìn như cũng thất vọng, hơn nữa mệt mỏi cực kỳ. Thế lửa lấy được khống chế, là bất bình thở phào nhẹ nhõm. Có thể làm hắn thấy tướng sĩ cái bộ dáng này lúc này đột nhiên hồ đồ nói không tốt. Đáng ghét, lên quân đường làm, Tần Thiên. Không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Đáng ghét à, là bất bình không phải ngu ngốc. Hôm nay binh mã của mình cái bộ dáng này, vạn nhất quân đường công thành nói, hắn vẫn có thể ngăn cản sao? Bọn họ có cái đó thể lực đi ngăn cản sao? Xuân gió thổi tới, trong quân doanh hơi khói nhỏ tán. Mà ngay tại lúc này, một người tướng sĩ vội vã báo lại. Tướng quân! Việc lớn không tốt, quân đường công thành tới. Quả nhiên như vậy, là bất bình cắn chặt môi, nhìn một cái mệt mỏi tướng sĩ, nhưng hay là uống nói. Quân đường đánh tới, lập tức tập họp binh mã, theo ta đi trước thủ thành. Một đám yến binh lẫn nhau nhìn quanh, nhưng là cũng lộ vẻ rất ủ rủ. Ngày hôm qua bận rộn nửa đêm, đến bây giờ không có nghỉ ngơi, cũng không có ăn điểm tâm, chỉ như vậy để cho bọn họ đi thủ thành. Bọn họ vậy có khí lực à? Có thể quân lệnh như núi. không chỉ có Tần Thiên Trị Quân chú trọng cái này, là Bất Bình, là Nghệ bọn họ vậy chú trọng cái này. Tướng quân ra lệnh thì phải phục tùng vô điều kiện. Không có cách nào, một bầy tướng sĩ chỉ có thể nhịn mệt mỏi và đói bụng. Bắt đầu tụ họp, rồi sau đó chạy thẳng tới cổng thành. Bảo Châu dưới thành, quân Đường đã bắt đầu công thành. Tại đại đường thần nỏ cùng với máy bắn đá dưới sự che chở, quân Đường rất nhanh vượt qua sông Hộ Thành, đem thang mây gác ở trên tường thành. Ngay sau đó, quân Đường chen chúc liền đánh tới. Là Bất Bình lãnh đạo binh mã, mặc dù số người không tính là thiếu, nhưng bọn họ rất nhiều người mệt cầm đao cũng cầm không vững. Để cho bọn họ giết địch, thật sự là có chút khó khăn, là bọn họ thủ thành không có sức, làm sao còn thủ thành. Hơn nữa quân Đường thang mây càng thêm trước vào, thì chẳng khác nào là bò một cái sườn núi, muốn xông tới còn không dễ dàng sao. Cho nên ngay tại yến binh giữ nửa giờ sau đó, bọn họ thì có chút phòng không phòng giữ được. Là một cái quân Đường xông lên, lúc này phòng thủ chỗ rách coi như là mở ra. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều quân Đường vọt tới, giết, quân Đường chen chúc đánh tới, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Quân Đường đường đao ở trên cổng thành chừng chém, vốn là đã hết sức mệt mỏi và đói bụng yến binh. Nơi đó là những thứ này quân Đường đối thủ. Tướng quân, chúng ta không phòng giữ được, rút lui đi, nếu không sẽ chết ở chỗ này. Là Bất Bình đang liều chết xung phong, một người tướng sĩ đột nhiên kêu hắn lại. Hôm nay Bảo Châu thành nhất định là không giữ được, chỉ có thể rút lui. Là Bất Bình lông mày hơi chăm chú, đột nhiên một đao hướng cái đó tướng sĩ bổ tới. Cái đó tướng sĩ đầu lâu bay xuống. Là Bất Bình ném đao, đem mình trường thương cầm ở trong tay, quát lên, ai dám nói nữa lui chữ. Kết quả như vậy, giết cho ta. Là Bất Bình không cam lòng, hơn nữa không có coi giữ Bảo Châu thành, chỉ như vậy lui về U Châu, hắn vậy không mặt mũi gặp La Nghệ. Cho nên bất kể như thế nào, hắn cũng nhất định phải thủ đi xuống. Yến binh trong lòng bữa phát rét, nhưng hôm nay loại chuyện này cũng chỉ có thể tiếp tục liều giết. Bất quá có lúc không có thực lực chính là không có thực lực, coi như người tiếp tục liều giết vậy vô sự vô bổ. 2 giờ sau đó, quân Đường đã hoàn toàn công chiếm Bảo Châu thành. Tướng quân, lui đi, rốt cuộc có người không chịu nổi. Chẳng qua là hắn nói như vậy một câu sau đó, như cũ bị La Bất Bình cho một thương chọn giết. Chẳng qua là làm sợ hãi càng ngày càng đậm, lúc này chém chết cũng sẽ không lại tạo nên tác dụng. Ngược lại, sẽ đưa tới nhiều hơn tướng sĩ nội tâm lửa giận. Lui, yến binh lại cũng không để ý La Bất Bình. Bọn họ bắt đầu tứ tán chạy trốn. Lúc này La Bất Bình coi như tiếp tục chém cũng vô ích. Bây giờ mọi người chỉ muốn sống. Mà lúc này, Tần Thiên vậy đang không ngừng cao giọng kêu. Đều là ta đại đường tướng sĩ, chỉ cần chịu đầu hàng, triều đình không nhắc chuyện cũ. Yến binh nội tâm sợ hãi, Tần Thiên trấn an, những thứ này cũng từ từ ở tạo tác dụng. Nguyện ý là La Bất Bình bính sát tướng sĩ càng ngày càng thiếu. Mà ngay tại lúc này, Hồ Thập Bát cầm đại đao liền trực tiếp liều mạng đã qua. Xuống một đao, La Bất Bình căn bản không kịp ngăn trở, liền bị Hồ Thập Bát cho đánh thành hai nửa. La Bất Bình đã chết, bọn ngươi mau đầu hàng, triều đình không nhắc chuyện cũ. Bắt giặc bắt vua, giết La Bất Bình. Toàn bộ yến binh nhất thời tán loạn, lại không người muốn ý tiếp tục liều giết. Vốn lấy là phòng thủ kiên cố Bảo Châu thành, chỉ như vậy bị quân Đường công phá. Đầu hàng tướng sĩ có chừng hơn 4k người. Tần Thiên một bên sai người trấn an Bảo Châu thành người dân, một bên phái người đem những thứ này đầu hàng yến binh an bài trong quân đội.